xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 3, giáo huấn. Tổ tiên, người Saya nhóm kinh hãi, ngoại tinh nhân càng là bị kích thích, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tiến công người Saya bộ tộc, dĩ nhiên đưa tới cái này đại boss. Khó, lẽ nào ngươi chính là trong truyền thuyết siêu Saya? Hắn hoảng sợ hô to, con người không ngừng run rẩy, thân thể cũng không chịu hắn khống chế, không ngừng run, có thể đủ một ngón tay liền ngăn trở huyễn ma nhân nổi giận xuống một quyền cũng đủ để chứng minh. Cái này siêu Saya tuyệt đối không đơn giản, sâu trong tâm linh không rõ cảm giác đè nén nói cho hắn biết. Người trước mắt rất có thể là người Saya thủy tổ. Hừ, hiện tại mới hiểu được sao? Người thật là to gan, dám tới diệt ta Saya bộ tộc. Bardock khí thế dường như thiên tháp một dạng, trực tiếp đặt ở người ngoài hành tinh trên người. Bảnh, mặt không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt nứt ra chi chu vân. Ếch a, kêu thê lương thảm thiết từ người ngoài hành tinh trong miệng truyền ra. Hiện tại đừng nói là hít thở, ngay cả nhịp tim của hắn đều giống như muốn đình trì. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Con kiến hôi, Bardock khinh thường nhìn 16 ngoại tinh nhân liếc mắt, lại hướng phía huyễn ma nhân nhìn lại. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn bộc phát ra mãnh liệt kinh khí, trực tiếp xuyên thủng huyễn ma nhân nắm đấm. Gào, bị thương huyễn ma nhân kêu thảm một tiếng, lui ra phía sau hai bước, sợ nhìn Bardock. Hắn từ sinh ra đến hiện tại còn chưa bao giờ đụng với quá mạnh mẽ như vậy sinh linh. Bardock đáng sợ sâu đậm in vào đáy lòng của hắn. Ngay tại lúc đó, ở Bardock phóng xuất ra mình khí sau đó, cái này trong vũ trụ tối cao tồn tại, thần hủy diệt Bai Lucy cùng vai đều cảm nhận được. Điều này sao có thể? Cái kia người Saya dĩ nhiên đột phá dị thứ nguyên không gian đã trở về. Vai mặt sắc rất khó nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhân loại lại có thể đột phá dị thứ nguyên thế giới, đồng thời phá vỡ Dragon Ball thế giới đối với hắn cách ly lá chắn. Vai, 80 năm trước sự tình ngươi quả nhiên đang gạt ta. Vai bên người, Bai Lucy đang tức giận nhìn vai, nhớ kỹ lần trước hoàn toàn thua ở Bardock sau đó, hắn tựa như nổi điên ly khai chiến trường. Đến khi hắn khôi phục thần trí, hắn liền hỏi vai, Bardock ghi nơi nào? Trước đây vai nói cho hắn biết cái này người Saya ly khai Dragon Ball thế giới vĩnh viễn không trở về nữa. Bây giờ, Bardock khí tức tái hiện, lại nghe được vai nói ra nếu như vậy, làm cho Bai Lucy phi thường sinh khí. Vai 80 năm trước nói Bardock ly khai hoàn toàn là ở lừa gạt mình. Khủng hoảng lại hưng phấn, khủng hoảng là cái này người Saya tựa hồ mạnh hơn, hưng phấn chính là mình lại có mới mục tiêu. Bất quá hắn để ý nhất là vai trước đây nói qua những lời này, hắn lừa hắn, thần Kaio giới, đông giới vương thần, tây giới vương thần, lia đều cảm nhận được đột nhiên này xuất hiện khí tức. Hắn đã trở về, thực sự đã trở về. Tây giới vương thần cùng lia hai mắt ướt át. Các nàng tâm lý âm thầm thề lúc này đây lại cũng không muốn cho Bardock ly khai. Các nàng chờ quá lâu. Bardock đã trở về. Thực sự thật tốt quá. Nếu như vậy, trong vũ trụ này phần tử ngoài vòng luật pháp có thể có được đã khống chế. Đông giới vương thần, hắn đúng là một cái xứng chức thần. Thời thời khắc khắc nghĩ tới đều là vũ trụ hòa bình. Bắc giới vương tinh thượng, cũng chỉ có bắc giới vương lo lắng. Hắn biết Bardock lúc này đây trở về tuyệt đối không đơn giản. Trong này nhất định giấu giếm to lớn gì nội tình. Lại sau đó, trong vũ trụ một ít chữ hàng mấy trăm năm cao thấp thần ma, bọn họ đều là thần cùng thần đại chiến phía sau còn sống sót. Đối với Bardock tồn tại là kính nhi viễn chi. Lúc này bất luận là ai cũng hiển lộ ra thần sắc khủng hoảng. Tại bọn họ xem ra, cái này vị đại nhân trở về, nhất định lại đem tạo thành sinh linh đồ thán hạ tràng. Thẻ Phật Estate trên tinh cầu, cũng là đóng băng ác ma nhất tộc sao huyệt tinh cầu. Lúc này Bardock đang đầy ngập lửa giận muốn trừng trị cái này không biết tên ngoại tinh nhân cùng với huyễn ma nhân, hừ, chỉ bằng cái này điểm lực lượng, cũng dám phạm ta người Saiya bộ tộc. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, vẫn là ngốc đến giống như ngu ngốc. Bardock hai tay ôm ngực, lãnh ngôn nói rằng, ánh mắt của hắn dường như vạn bả lợi kiếm, trực tiếp đâm vào đối phương đáy lòng. Cha, người quá vạm vỡ. Một bên, Ngô Thiên nhìn cha chỉ một cái liền đánh bại đáng sợ như vậy quái vật. Hưng phấn hô to, phụ thân ở hắn tâm lý hình tượng càng ngày càng uy vũ. Ha ha, tương lai ngươi sẽ cùng cha giống nhau cường đại. Bardock thâm ý nhìn Ngô Thiên liếc mắt. Cái này cái nhi tử hắn sớm đã quyết định quyết tâm muốn hảo hảo điều giáo. Bất luận như thế nào, ít nhất phải làm cho hắn biến thành thần hủy diệt nhất lưu. Thật vậy chăng? Cha, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta cũng muốn ngược như vậy quái thú. Ngô Thiên căn bản không biết Bardock tâm lý ý tưởng. Coi như đã biết, hắn cũng không hiểu. Mãi cho đến vài năm sau hắn bắt đầu tiếp thu Bardock huấn luyện mới có hơi hối hận. Mình tại sao cứ như vậy không nghĩ ra? Dĩ nhiên khẩn cầu phụ thân huấn luyện hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Bardock huấn luyện là biết bao nghiêm khắc. Gào, huyễn ma nhân trong lòng đối với Bardock sợ hãi càng ngày càng kéo lên. Hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoảng loạn. Ha ha, biết sợ sao? Hừ. Yên tâm đi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Bardock cười to ba tiếng, lại lạnh rên một tiếng. Thật khó tưởng tượng hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đã thấy Bardock xoay người, hướng về phía xa cơ dặn dò một tiếng chiếu cố thật tốt lưỡng hài tử. Sau đó chậm rãi bay tới này cái mới sinh siêu Saiya trước người. Biết ngươi vì sao biến thành siêu Saiya? Nhưng không có ta mạnh như thế ư? Bardock ngẩng đầu, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn 547 mới sinh siêu Saiya. Một trận giáo huấn, thủy tổ đại nhân, cũng xin thủy tổ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Mới sinh siêu Saiya đã đoán được Bardock liền là người Saiya thủy tổ. Ngươi cho rằng, cái này sơ kỳ siêu Saiya chính là trong truyền thuyết siêu Saiya sao? Hừ. Ngu xuẩn, Bardock hừ lạnh một tiếng, mắng to một câu, chỉ đem tại chỗ 5 người Saiya sợ đến hết hồn, nhìn 5 người Saiya coi như là đối với hắn cung kính. Bardock lúc này mới giải thích, siêu Saiya có hai đại loại khác, một chính là thông thường siêu Saiya, thứ hai chính là trong truyền thuyết siêu Saiya, mà trong truyền thuyết siêu Saiya lại phân lưỡng chủng. Một loại là tiên thiên bẩm sinh, một loại khác chính là hậu thiên dựa vào gian khổ tu hành đột phá cực giới hạn mà đạt tới. Nào, dám hỏi thủy tổ đại nhân, ta đây hình thái, chẳng lẽ không đúng trong truyền thuyết siêu Saiya sao? Mới sinh siêu Saiya nghi hoặc nhìn Bardock, hắn vẫn luôn tự cho là mình là trong truyền thuyết siêu Saiya. Nực cười, ta xem ngươi cũng chỉ là gần nhất. Chỉ có biến thân thành vì siêu Saiya chứ. Ngươi tình huống này là bình thường nhất siêu Saiya. Kỳ lực số lượng tự nhiên kém xa tít tắp truyền thuyết nhân trung siêu Saiya. Bằng không, ngươi cũng không khả năng kém như vậy. Liên thương đều không đả thương được huyễn ma nhân. Bardock mắng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.